Cầm tù tình yêu, chương 6, em thật ngọt, góc truyện audio.com, Lăng Vĩ Đình thấy cô không phản ứng gì thì anh biết chắc chắn cô còn nhớ rất rõ, anh nhếch mép lên cười lạnh, Lăng Vĩ Đình tháo thắt lưng của mình xuống buộc chặt hai tay trên đầu của Hạ Tiểu Vi tiện tay gỡ bỏ toàn bộ quần áo trên người mình ra, một cơ thể rắn chắc hoàn mỹ lộ ra ngay trước mặt Hạ Tiểu Vi khiến cho hai gò má của cô đỏ ửng xấu hổ quay mặt đi, Lăng Vĩ Đình cúi người xuống ghế sát vào tai Hạ Tiểu Vi thì thầm kèm hơi thở nóng nực của anh. Tiểu Vi em đã từng được thấy mà sao còn ngại, Hạ Tiểu Vi cố để nén nội tâm cảm xúc nhìn thẳng vào mắt của Lăng Vĩ Đình không dám lung tung nhìn sang chỗ khác. Lăng Vĩ Đình tôi hận anh, tôi sẽ không bao giờ yêu anh, nghe Hạ Tiểu Vi nói lời tuyệt tình như thế anh chỉ cười lạnh. Hạ Tiểu Vi rồi cũng có một ngày em phải, yêu tôi, Lăng Vĩ Đình vừa mới dứt lời liền áp thân hình to lớn của mình lên người Hạ Tiểu Vi khiến cô bất chợt mà phản ứng không kịp, anh mở miệng ngậm lấy trái đào của Hạ Tiểu Vi. A, Hạ Tiểu Vi hét lên cùng với dãy giụa nhưng những hành động của Lăng Vĩ Đình hoàn toàn làm cô tuyệt vọng, anh đã điên cuồng cho thứ đó vào người cô khiến cô giật mình, bàn tay to lớn của Lăng Vĩ Đình cũng không an phận mà nằm một chỗ, nó là lướt khắp nơi trên thân thể của Hạ Tiểu Vi, anh ngước mặt lên nhìn đôi môi căng mọng của cô mà rời phần ngực ra áp môi mình lên môi cô, anh khẽ cười. Tiểu Vi em thật ngọt, Lăng Vĩ Đình anh mạnh bạo mà xâm chiếm cơ thể của cô khiến cô đau đớn mà kìm nén nước mắt, cô nuốt trọn cảm giác thống khổ của mình lại. Lăng Vĩ Đình anh xâm chiếm cô hết lần này tới lần khác không buông tha cho cô khiến cô đau đớn. Mà ngất lịm đi, bên cạnh cô là Lăng Vĩ Đình anh thỏa mãn cơn dục vọng của mình, bàn tay anh đưa lên vuốt tóc cô, nụ cười hiện lên khuôn mặt lạnh giá của Lăng Vĩ Đình nhưng anh dường như đã chìm vào sắc đẹp của cô thì tiếng điện thoại đổ chuông, Lăng Vĩ Đình nhíu mày nhìn vào trong máy lại quay sang nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Tiểu Vi, anh nhẹ nhàng khoác chiếc áo đi ra ngoài cửa phòng chờ bên kia nói. Thiếu gia toàn bộ đã được xử lý xong, tất ngày mai sẽ là ngày mà nhà họ Bùi không còn chỗ đứng tại thành phố Z nữa. Còn về nhà họ Hạ cũng đang trong sự sụp đổ, Lăng Vĩ Đình ánh mắt trở nên tàn ác sắc lạnh, xử lý xong thì mau chóng mua lại toàn bộ thông tin của đám phóng viên. Không được để lộ một tin tức nào ra ngoài, đầu dây bên kia giọng cung kính. Vâng, thiếu gia, Lăng Vĩ Đình nói chuyện xong anh đi vào phòng nhìn Hạ Tiểu Vi vẫn. An ổn nằm đó lòng anh cũng vơi đi, nhưng khi cô biết được anh còn có thể giam cầm cô được bao lâu? Anh không muốn nhưng không được, đó là do cô ép anh, do cô phá bỏ giới hạn của anh. Cách chương.